Vũ thần chúa tể, chương 2381, quá nhiều bảo vật. Góc truyện audio.com. Bộc Tài Tuấn khó có thể tin nhìn Tần Trần. Tần Trần vậy mà một kiếm bổ ra hắn công kích. Hắn đến là làm sao làm được. Giờ này khắc này, Bộc Tài Tuấn đã hiểu được. Tần Trần sở dĩ ở tại chỗ này. Rõ ràng là muốn đem chính mình chém giết ở chỗ này. Một cái nho nhỏ hạ giới á thánh, lại có can đảm thiết lập hạ bẫy dập, muốn đem chính mình chém giết ở chỗ này. Bộc Tài Tuấn trong lòng tức giận có thể nghĩ, chuyện này với hắn mà nói quả thực là cái không gì sánh được thật lớn vũ nhục. Nhưng hắn bây giờ bị vạn thánh chu ma trận khí tức áp chế. Trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi ra, Tần Trần thụ thương. Nhưng chỉ có một tí lý trí làm cho hắn lộ ra nhất vẻ vui mừng. Bản thân vậy mà một kiếm bổ ra đối phương công kích. Mặc dù có vạn thánh chu ma trận cùng thiên đạo áp chế. Nhưng là đại diện đối phương cũng không phải là không thể chiến thắng. Ánh mắt của hắn ngoan lệ. Chân nguyên trong cơ thể một lần nữa quán thâu đến thần bí kiếm gì trong. Hắn đã liều mạng, rầm rầm. Đồng thời Thanh Liên Yêu Hỏa cùng U Không Băng Diễm cũng bị Tần Trần trong nháy mắt thả ra ngoài. Hai đạo đáng sợ hỏa diễm tức khắc lan tràn ra. Trong nháy mắt bọc lại Bộc Tài Tuấn. Lại có hai đạo thiên hỏa. Bộc Tài Tuấn lại lần nữa lộ ra khiếp sợ. Gia hỏa này trên thân đến có bao nhiêu bảo vật. Sau một khắc, Thanh Liên Yêu Hỏa cùng U Không Băng Diễm một tả một hữu. Đã đem hắn bao vây lại. Kinh người hỏa diễm uy lực đang điên cuồng phóng thích. Lốp bốp, Bộc Tài Tuấn cả người nóng bỏng. Trên thân lập tức truyền đến thiêu đốt cảm nhận sâu sắc. Thế nhưng hắn cũng không sợ. Thanh Liên Yêu Hỏa cùng U Không Băng Diễm tuy mạnh. Nhưng chỉ là có thể uy hiếp được tiếp cận thánh cảnh cao thủ. Đối với hắn cái này thiên giới cường giả mà nói. Lại chỉ có thể bỏng. Mà không cách nào mang đến uy hiếp chí mạng. Đương nhiên, tại rất nhiều thủ đoạn liên hợp phía dưới, cũng cho Bộc Tài Tuấn mang đến phiền toái. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong đầu linh hồn lực điên cuồng xoay tròn, vậy mà hóa thành nhất đạo linh hồn vòng xoáy, hướng Thanh Liên Yêu Hỏa cùng U Không Băng Diễm cuốn tới. Hùng hăng trấn áp xuống, hắn đang trấn áp hai đạo thiên hỏa linh trí. Đồng thời muốn đem này hai đạo thiên hỏa thu phục. Theo hắn, dùng bản thân thánh cảnh tu vi, thiên giới cao thủ thân phận, Thanh Liên Yêu Hỏa cùng U Không Băng Diễm cảm thụ được linh hồn hắn khí tức sau nhất định sẽ lập tức thần phục. Có thể khiến hắn không nghĩ tới là, linh hồn hắn đánh vào hai đạo trời trong lửa sau. Này hai đạo thiên hỏa phản kháng kịch liệt lên. Đối với hắn tản mát ra thu phục ý vậy mà thờ ơ. Móa móa móa, Bộc Tài Tuấn đều có thể tức điên. Này hai đạo thiên hỏa là mắt mù sao. Vậy mà cam nguyện thần phục một cái hạ giới loài run dế mà không nguyện ý thần phục hắn. Hắn tức khắc tức giận. Đáng sợ lực lượng linh hồn tịch quyền đi ra. Muốn mạnh mẽ trấn áp Thanh Liên Yêu Hỏa cùng U Không Băng Diễm. Chỉ là không đợi hắn lực lượng linh hồn tịch quyển ra ngoài. Nhất đạo thấm người khí tức vọt tới. Tần Trần đã hướng về phía hắn chém giết điên cuồng mà tới. Đáng sợ kiếm quang trực tiếp bổ xuống. Lần này, Tần Trần thi triển ra kiếm quang uy lực so với trước kia còn muốn càng mạnh. Ngươi tự tìm cái chết. Bộc Tài Tuấn triệt để tức giận. Trên thân đột nhiên tràn ra từng đạo hắc quang. Vù vù, những thứ này hắc quang tạo thành một cơn lốc xoáy, thoáng cái ngăn ở trước người. Quanh một tiếng, thần bí kiếm gì kiếm quang dũng mãnh tràn vào này trong nước xoáy sau. Lại bị dẫn qua, căn bản là không có cách thương tổn tới Bộc Tài Tuấn. Đồng thời một cổ kịch liệt lực lượng bắn ngược, tùy theo hiện lên mà tới. Phốc, Tần Trần lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này đầu đều truyền đến trận trận mê muội. Linh hồn hải kém điểm tại đây nói dưới sự công kích trực tiếp nổ lên. Hắn một lần nữa thụ thương. Nhưng hắn không có nửa phần chần chờ. Lần thứ hai điên cuồng thôi động thần bí kiếm gì? Khí tức hung ác tại trong đầu hắn điên cuồng dũng động. Tần Trần lần đầu tiên cảm giác mình ý kiến có một ít ngây thơ. Chém giết một tên thiên giới cao thủ đúng là không phải đơn giản như vậy sự tình. Nếu như không phải hắn bố trí tỉ mỉ trận chiến đấu này, lúc này hắn có lẽ đã bị chém giết. Vẫn là tu vi quá thấp a, nếu như bây giờ hắn đã là thánh cảnh cao thủ, há lại sẽ phiền toái như vậy. Chấn Ma Đỉnh, Tần Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Chấn Ma Đỉnh bị hắn thi triển ra, bay thẳng đến Bộc Tài Tuấn đánh tới. Đồng thời, Thiên Lôi kiếm cùng Bán Nguyệt cổ kiếm cũng xuất hiện. Vù vù, Tần Trần trong thân thể lôi quang dũng động, lôi đình huyết mạch điên cuồng vận chuyển, ép buộc lấy Thiên Lôi kiếm cùng Bán Nguyệt cổ kiếm hướng Bộc Tài Tuấn chém giết điên cuồng mà tới. Đồng thời, Phệ Khí Nghĩ cùng Hỏa Luyện Trùng cũng bị Tần Trần thi triển ra. Đầy trời Phệ Khí Nghĩ cùng Hỏa Luyện Trùng không muốn sống nhào tới. Còn có Nguyên Thủy Trung, loảng xoảng một tiếng, nhanh chóng trở nên lớn, thoáng cái chấn áp mà tới. Giờ khắc này, Tần Trần đem trên thân sở hữu bảo vật đều thả ra ngoài. Căn bản không có nửa phần lưu thủ, thậm chí đem trước đây từ trên người Kim Thân Vũ Hoàng lấy được kim sắc phù chỉ cũng thôi động chạm bay ra ngoài. Giờ này khắc này, Tần Trần đã quản chẳng được nhiều. Hắn biết rõ, nếu như mình giết không chết Bộc Tài Tuấn, muốn chết tuyệt đối sẽ là mình. Trên người người này đến có bao nhiêu bảo bối? Nhìn đầy trời chi chít đánh tới bảo vật, Bộc Tài Tuấn một lần nữa dại ra ở. Như thế bảo vật trong, có rất yếu, tự hồ chỉ là đế cấp bảo vật, nhưng cũng có một chút, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Dễ nhận thấy liền hắn cũng không thể nhỏ dò xét. Gia hỏa vậy mà có như thế bảo bối. Giờ khắc này trong lòng hắn kinh hãi cùng khiếp sợ. So Tần Trần hơn mấy lần. Đặc biệt Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì. Lúc này vậy mà tản mát ra một cổ làm hắn đều vạn phần hoảng sợ khí tức. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm thần bí kiếm gì. Coi như là hắn cũng không dám coi nhẹ thần bí kiếm gì. Loại bảo vật này, coi như là tại thiên giới cũng không phải phổ thông thánh cảnh có thể có chứ. Một cái tiểu thế giới á thánh, vậy mà có nhiều như vậy nghịch thiên đồ đạc. Này nếu như truyền đi, quả thực có thể oanh động thiên giới. Lúc này trong lòng hắn đã tại run. Thần bí bảo kiếm, tiểu thế giới, thánh cấp trận pháp, thiên hỏa, vân vân những thứ này. Bên nào không phải bất luận cái gì thánh cấp cao thủ cũng có thể xin đồ đạc. Nếu như những thứ này đều giống hắn, hắn đem thành là một cái dạng gì tàn nhẫn. Với lại ai biết kia gia hỏa trên người có bí mật gì. Nói không chừng còn có càng thêm nghịch thiên thứ tốt. Đến lúc đó, Bộc Tài Tuấn không có tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì vô số công kích đã tới trước mặt hắn. Bất quá những công kích này tuy là lợi hại, vẫn không thể làm gì hắn. Kim La một lần nữa đánh ra. Sau một khắc, nồng nặc hắc sắc vầng sáng tại quanh người hắn oanh nhiễu. Đáng sợ không gian khí tức thoáng cái bộc phát ra. Tức khắc, vô số quang ảnh tập kích ra. Đánh phía những bảo vật này. Kinh người tiếng nổ vang vọng đất trời. Nơi này phát sinh nổ lớn. Kinh khủng sóng xung kích thoáng cái tịch quyển ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng, chỉ nghe rợn người tiếng âm vang lên. Nguyên Thủy Trung thứ nhất phát ra tiếng nổ. Rắc rắc một tiếng, phía trên xuất hiện vết rạn, lại bị Bộc Tài Tuấn Kim La oanh bạo ra. Ngay sau đó là Bán Nguyệt cổ kiếm. Rắc rắc một tiếng, ẩn chứa đáng sợ kiếm khí Bán Nguyệt cổ kiếm căn bản là không có cách kế Bộc Tài Tuấn thân thể. Cũng đã bị oanh vỡ nát, tràn đầy thiên kiếm khí tứ tán tung tóe. Sau đó là Thiên Lôi kiếm, oanh một tiếng, Thiên Lôi kiếm vỡ nát, vô số lôi quang tứ tán tung tóe, hóa thành đầy trời lôi quang dũng động. Cách chương